Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 756 báo động trước. Chương 756 báo động trước. Câu hoàng đế thực tâm động, thu được Triệu Hàm Chương sổ con sau hoàng đế lại cố ý triệu kiến Triệu Trọng Dư, từ hắn nơi đó xác nhận Triệu Hàm Chương nhất định sẽ đến tham gia hạ trì tế thiên, thả sẽ duy trì ngắn. Hắn lúc này mới buông tay đi làm. Hắn tự đăng cơ tới nay đã bị quyền thần bọc đi phía trước đi. 4 năm xuống dưới đã làm hắn dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ thói quen. Nếu không có đường lui, hắn là không chịu triển khai ngựa xe cùng Cẩu Hy đối nghịch. Hiện tại có Triệu Hàm Chương duy trì, hoàng đế bắt đầu vận tác. Hắn đầu tiên là ở trên triều đình nghị định hạ chi tế thiên một chuyện, làm các triều thần quảng mời các nơi phiên vương cùng thứ sử tới vận thành tham gia. Sau đó bắt đầu lặng lẽ tiếp xúc Cẩu Hy vài vị thuộc cấp, các nơi thứ sử đều thu được mời thư. Bao gồm mới vừa đánh xong Lưu Côn, Vương Tuấn cùng Vương Đôn, Vương Tuấn cùng Vương Đôn còn thôi. Lưu Côn lại là có tâm mà vô lực, hắn là không thể rời đi Tấn Dương, hắn chân trước vừa đi, sau lưng Tấn Dương là có thể bị người thu, cho nên hắn chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Sau đó viết thư cấp Triệu Hàm Chương, hy vọng nàng có thể ở hạ chi tế thiên khi vì hắn nói tốt vài câu, làm triều đình không cần quên hắn, thường thường chi viện một chút Tấn Dương, nếu triều đình có thể xuất binh thu phục Ký Châu, sử Tấn Dương cùng triều đình địa bàn tiếp lên, vậy càng tốt. Lưu Côn viết đến nơi đây bút một đốn, suy nghĩ một lát, vẫn là hỏi thăm nói, nghe thám tử hồi báo, ngày gần đây Ký Châu tới gần Duyện Châu cùng Dự Châu vùng xuất hiện một cổ thế lực, không đến 2 tháng thời gian liền liền hạ 10 thành, xem trạng thái, rất có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chiếm trước Ký Châu Nam Bộ ý tứ, không biết Triệu Thứ Sử cũng biết này dẫn đầu người là ai. Hắn nói, thám tử hồi báo nói, này cùng hung nô người đối chiến đao thương chi lợi, cực tựa Dự Châu sản xuất tinh thiết. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, cho hắn trở về một phong thơ, tin thượng chỉ có một câu, này dẫn đầu nhân vi tổ địch. Lưu Côn thu được tin, một bụng thử nói nháy mắt không có, thế nhưng là sĩ trĩ, hắn hiện tại Ký Châu đoạt địa bàn. Lưu Côn ở trong lòng tính một chút chính mình hiện tại chiếm địa bàn, lại tính một chút tổ địch có thể chiếm địa bàn, đại tùng một hơi, lẩm bẩm nói, vẫn là ta so với hắn lợi hại một ít, tâm mới muốn rơi xuống. Lưu Côn một chút lại banh thẳng sống lưng, sầu lo lên, không được, hiện tại ta tuy chiếm Ký Châu nửa thổ, nhưng bắc thượng là U Châu, đông đi là Thanh Châu, ta đều chiếm không được. Tổ địch nếu là đem Ký Châu Nam Bộ chiếm, hướng Nam là Duyện Châu cùng Dự Châu, hướng Tây là Thanh Châu, vòng qua ta còn lại là U Châu, Lưu Côn là sẽ không đánh tổ địch, hắn tin tưởng tổ địch cũng sẽ không đánh hắn, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng, nếu có thể cường thịnh triều đình binh mã, hắn nhất định sẽ đánh Cẩu Hy, Vương Tuấn cùng Vương Đôn, thậm chí Triệu Hàm Chương, nếu có vi đạo nghĩa cùng nghiệp lớn, hắn cũng sẽ xuất binh, đến lúc đó tổ địch địa bàn không phải so với hắn đại, người cũng so với hắn lợi hại sao? Lưu Côn sầu lo không thôi, một bên lo lắng tổ địch trước hắn một bước công thành danh toại, một bên còn muốn giúp tổ địch che giấu tin tức, làm hắn cùng Triệu Hàm Chương hợp tác không như vậy mau bị phát hiện, đúng rồi. Hắn cùng Triệu Hàm Chương là hợp tác quan hệ, vẫn là phụ thuộc quan hệ. Hẳn là hợp tác đi, hắn đều cùng Triệu Hàm Chương cùng ngồi cùng ăn đâu. Khụ khụ, trên danh nghĩa, đều là thứ sử sao? Tổ địch năng lực không ở hắn dưới. Hẳn là hợp tác, mà không phải sẵn sàng góp sức đi. Chỉ là tưởng vấn đề này Lưu Côn liền thiếu chút nữa chảo rụng tóc. Có lẽ hắn có thể phái người đi liên hệ một chút tổ địch. Đương kim so Huệ đế hảo quá nhiều. Người cũng thông minh thiện mưu. hắn nếu có thể tương trợ hoàng đế, bọn họ có thể 2 năm nội an, 5 năm thu phục mất đất, bình định loạn thế. Lưu Côn dã tâm bừng bừng nghĩ. Nói làm liền làm, lập tức liền cấp bạn tốt viết thư, phái người đi Ký Châu Nam Bộ tìm Tổ Địch. Tổ Địch tuy rằng thực vui sướng thu được bạn tốt thư từ, nhưng hắn cái nhìn cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn cho rằng đương kim hoàng đế quá mức yếu đuối, cũng không có nhất thống thiên hạ dã tâm, năng lực cũng không đủ để thu phục Cẩu Hy, Triệu Hàm Chương cùng Vương Tuấn như vậy đại thần, lựa chọn nguyện trung thành hoàng đế, vì Đại Tấn bán mạng chú định là thất bại. Mục đích của hắn không phải vì tận trung, mà là vì thiên hạ bá tánh kết thúc loạn thế, cho nên sẽ không biết rõ hoàng đế không thích hợp còn lựa chọn hắn. Hắn quyết không cho phép chính mình đi đường vòng. Tổ Địch trái lại khuyên Lưu Côn, cho rằng hắn lập tức không cần luôn muốn vì hoàng đế tận trung, vì danh lợi mà làm việc, mà là hẳn là lớn mạnh tự thân, che chở chủ tận lực nhiều người Hán. Thời khắc mấu chốt phấn khởi một kích, hoàn toàn đánh tan Hung Nô cùng Yết Hồ, trợ Trung Nguyên thu phục mất đất, nhất thống thiên hạ. Tổ Địch khuyên Lưu Côn không cần cùng Thác Bạt Tiên Bi đi được quá gần. Nói, Tiên Bi người không biết lễ nghi, Thác Bạt Y Lư tuy dũng mãnh, lại vô trí tuệ, càng vô đích thứ tôn ti, hắn như vậy bất công ấu tử, sớm muộn gì sẽ gây thành đại họa. Người cùng hắn đi được quá gần, chỉ sợ sẽ chịu hắn liên lụy, lại lời bình thiên hạ anh hào. Vương Tuấn uổng có dã tâm mà không có phẩm chất đức, Tư Mã Huệ tấn thất dòng bên mà thôi, yếu đuối thả vô năng. Nếu không có Vương Đạo từ bên hiệp trợ, chỉ sợ Từ Châu đều giữ không nổi. Tấn thất bên trong cùng đương kim nhất thân cận Tư Mã Nghiệp lại còn tuổi nhỏ, cũng không có danh vọng. Cẩu Hy khắc nghiệt vô ân, khoan lấy đãi mình, nghiêm lấy luật người, cũng không đáng giá đi theo. Triệu Hàm Chương có nhân người chi tâm, bất luận là tài năng vẫn là phẩm đức, nàng đều có. Tuy rằng nàng hiện tại vô tâm tự lập, nhưng có một ngày thiên hạ tất yếu tuyển một người theo. Ta tất tuyển Triệu Hàm Chương, ngươi nếu một lòng vì danh. Lời này tiện lợi ta chưa nói, nếu là vì thiên hạ bá tánh, còn thỉnh trân trọng. Tổ Địch nhẹ nhàng mà làm khô bút mực, đem phong thư hào, triệu thật một thân nhung trang, loảng xoảng từ bên ngoài chạy vào. Tướng quân, chúng ta liền phải đánh tiến Linh Thạch huyện, vì sao phải đột nhiên dừng lại? Tổ Địch nhìn đến hắn, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, lại như cũ nghiêm túc nói, cày bừa vụ xuân vì muốn, cày bừa vụ xuân là rất quan trọng. Triệu Thật mấy năm nay đi theo Triệu Hàm Chương, biết nàng có bao nhiêu để ý cày bừa vụ xuân, chính là lúc này đã muốn qua lúa mì vụ xuân gieo giống lúc. Còn muốn loại cái gì? Đậu, Tổ Địch nói, hơn nữa trồng trọt lại không phải đem hạt giống rắc đi mà thôi. Bón phân, làm cỏ, tưới, mỗi một bước đều yêu cầu đại lượng người. Năm nay chúng ta chủ yếu loại đậu, chúng ta loại đậu đã đủ nhiều. Thế nhưng còn muốn thêm loại sao? Tổ Địch gật đầu, mày nhíu lại nói, Triệu Thứ Sử gửi thư nói, bên người nàng có thiện xem hiện tượng thiên văn dị sĩ. Năm nay Ký Châu rất có thể sẽ có nạn hạn hán. Nạn hạn hán qua đi sẽ có nạn châu chấu, cho nên ta hạ lệnh làm người nhiều loại đậu, đậu so mạch nại hạn, thả càng mau thu hoạch. Trong khoảng thời gian này trước ngừng chiến đi, mang theo các tướng sĩ nhiều trồng trọt. Tổ Địch ngừng một chút sau nói, chờ Hạ Chí Tế Thiên sau lại nói, hắn muốn nhìn một chút. Hạ Chí Tế Thiên, triều đình muốn làm cái gì? Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy sẽ như thế nào? Hắn đến tích tụ lực lượng. Hơn nữa, Thạch Lạc phái ra 2 viên đại tướng toàn bại với hắn tay, lại đánh tiếp, đem Thạch Lạc gây ra liền không hào. Tổ Địch là biết chuyển biến tốt liền thu. Tuần tự tiệm tiến phát triển, Tổ Địch đang đợi Hạ Chí Tế Thiên rất nhiều người đều đang đợi, hắn đã trước tiên làm dự bị. Còn là không nghĩ tới nạn hạn hán lan đến phạm vi sẽ như vậy quảng. Như vậy nghiêm trọng, chuẩn bị tế thiên hoàng đế càng không nghĩ tới. Triều đình thu được các nơi hội báo đi lên số liệu khi từ hoàng đế cho tới thủ cửa điện thị vệ, mặt mũi trắng bệch, tấu chương xong, hết chương.